Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 32, Kim Ô Thần Điều. Yên tâm, cái kia lớn chim ngốc nếu quả thật đến rồi, chẳng qua rồi chúng ta không cùng nó đánh chính là, dù sao cái này giang sơn xã tắc đồ ta nói tính. Tần Phong bĩu môi cười nói, đúng. Hiện tại còn không phải cùng nó quyết chiến thời điểm, cướp đoạt thú thần chân linh, không vội ở một lúc. Phượng Hoàng liền nói, kia các ngươi nghỉ ngơi trước đi, đánh không lại Kim Ô Thần Điều, vẫn có thể đánh qua cái khác dị thú vương giả, đằng sau còn có đỡ muốn đánh. Sờ lên cái mũi, Tần Phong còn nói rồi câu, mặc dù hắn căn bản không biết rõ Kim Ô Thần Điều đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là từ hư ảo vương thú, thần thú Phượng Hoàng chờ từng cái một dị thú vương giả thái độ bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bọn chúng đối Kim Ô Thần Điều kiêng kỵ. Giống hư không vương thú, nó là rất mạnh, so Phượng Hoàng chờ thần thú mạnh hơn rồi. Vừa vặn vì thần thú Phượng Hoàng, thậm chí vẻn vẹn chỉ là á thần thú ba đầu huyền điều. Giác Long ba huynh đệ chờ dị thú vương giả cũng không khuất phục hư không vương thú, mà là ngang vai ngang vế đều chiếm một phương, mà Kim Ô Thần Điều có thể làm cho năm chảo Kim Long Vương, Bệ Ngạn, Bạch Trạch, Thao Thiết Thú, tất phương chờ lượng lớn thần thú, á thần thú, cao cấp dị thú toàn bộ khuất phục, tất cả dị thú đều muốn nghe nó ý chí. Kim Ô Thần Điều uy tín cùng chiến lực có thể thấy được lốm đốm rồi. Đầm nước ốc đảo trải rộng mang sơn đầm lầy trên không. Này lúc một cái tất phương thần thú cực dương nhanh phi hành. Phía dưới cảnh sắc mỹ lệ, nó căn bản không có tâm tình thưởng thức. Bạch Trạch, đột nhiên, tất phương ngừng lại, âm thanh vang vọng mảng lớn cương vực. Rất nhanh, một cái to lớn. Sinh ra cự giác độc giác thú xuất hiện, cái này độc giác thú sau lưng còn có một đôi cánh khổng lồ. Chính là mang sơn đầm lầy ngũ đại thần thú một trong bạch trạch thần thú. Hoa, to lớn bạch trạch cực tốc thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành rồi một mạch tức lạnh lẽo áo trắng trung niên. Nhỏ tất phương, ngươi đến ta lãnh địa muốn chết sao? Bạch trạch thanh âm trầm thấp vang lên. Rất không thân thiện, ngũ đại thần thú, kỳ thật đều là vì rồi thú thần chân linh mới khuất phục tại Kim Ô Thần Điều. Cùng một chỗ cư trú ở mang sơn đầm lầy, nhưng thú thần chân linh, trừ rồi Kim Ô Thần Điều bên ngoài, một lần chỉ có thể cung cấp một đầu thần thú tu hành. Bọn chúng năm cái lẫn nhau chính là cạnh tranh quan hệ. Tự nhiên quan hệ đều cũng không khá hơn chút nào. Tất phương giật mình, liên tiếp lui về phía sau. Bạch Trạch, ta thế nhưng là có chuyện lớn muốn bẩm báo Kim Ô Thần Điều đại nhân. Ngươi muốn làm gì a? Chuyện lớn, Bạch Trạch trố mắt nhìn. Nó cũng biết rõ, trừ rồi bọn chúng ngũ đại thần thú. Mang sơn đầm lầy bên trong cái khác dị thú đều không thể trực tiếp nhìn thấy Kim Ô Thần Điều. Cái này nhỏ tất phương nếu có chuyện gì. Chỉ có thể trước tìm bọn họ giật dây. Đúng, tất phương liền nói, có cường đại dị thú liên minh tiến công chúng ta man hoang cương vực rồi. Đánh giám, Bạch Trạch cười lạnh, vô tận cương vực, cái nào đầu dị thú không muốn sống rồi. Dám khiêu chiến Kim Ô Thần Điều. Tất phương nhưng lại nói, cầm đầu chính là một đầu hư không vương thú. Bạch Trạch biểu tình ngưng trọng. Không gian hệ thần thú hư không vương thú. Nếu như là hư không vương thú, vậy thật là có chút khả năng. Dù sao, hư không vương thú cùng Kim Ô Thần Điều chính là tử địch. Bất quá bình thường đều là Kim Ô Thần Điều truy sát hư không vương thú. Hư không vương thú dám chủ động chiến Kim Ô Thần Điều. Ta đại ca, năm chảo Kim Long Vương, Thao Thiết đã toàn cắm rồi. Bệ Ngạn vậy mất tích rồi, khả năng cũng là hư không vương thú đám kia thế lực làm. Nhìn như vậy đến, Kim Thần Điểu đại nhân không ra tay, chúng ta nhưng cũng đỡ không nổi. Bọn chúng bốn cái đều. Bạch Trạch kinh hãi tột đỉnh. Kia tứ đại thần thú thế nhưng là từng cái đều không kém gì hắn. Bây giờ tất cả đều cắm rồi. Tin tức này hoàn toàn chính xác làm nó chấn kinh. Trước đó nó còn kỳ quái. Bốn tên kia ở nó lợi dụng thú thần chân linh lúc tu luyện. Đều chạy đi đâu rồi? Đặc biệt là Bệ Ngạn. Theo trình tự, nó tu luyện xong, liền đến phiên Bệ Ngạn rồi. Nhưng Bệ Ngạn một mực không có xuất hiện. Ngươi sẽ không lừa gạt ta à? Bạch Trạch nhịn không được lại hỏi rồi một lần. Loại chuyện này ta còn dám nói đùa. Nhanh bẩm báo Kim Ô Thần Điểu đại nhân a. Có lẽ còn có thể đón lấy ta đại ca bọn chúng. Tất Phương lo lắng nói. Tốt, ngươi chờ. Bạch Trạch vậy ý thức được rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức lách mình hướng mang sơn đầm lầy chỗ sâu nhất bay đi. Kim Ô Thần Điểu, man hoang cương vực tuyệt đối đế hoàng. Nó là quyết không cho phép bất luận cái gì sinh linh xúc phạm nó uy nghiêm. Ngày bình thường, ngay cả một cái xa lạ thánh giai cường giả, thậm chí chỉ là cực cảnh cường giả dám xông vào man hoang cương vực, nó đều sẽ mệnh lệnh thủ hạ đuổi theo giết. Mà bây giờ, nghe xong nghe tử địch không gian hệ thần thú mang theo lượng lớn thần thú á thần thú đến đây vào xâm, Kim Ô Thần Điểu phản ứng có thể nghĩ, trong lúc nhất thời, toàn bộ man hoang cương vực, lượng lớn thánh cảnh dị thú vương giả đều nhận được mệnh lệnh. Bắt đầu cấp tốc tụ tập, mà liền tại dị thú vương giả điên cuồng tụ tập đồng thời. Tiên thánh di tích xuất hiện ở man hoang cương vực, sự tình cũng ở thế giới loài người truyền ra. Chuyên Tôn, Đạm Thai, Hoàng Phủ, Thác Bạt, Đoàn Mộc năm thế lực lớn lập tức điều động lượng lớn cao thủ đánh tới. Cũng không biết rõ tiên thánh di tích là vật gì, kiếm cung vậy phái ra rồi lượng lớn cao thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ man hoang cương vực gió mây phun trào. Man hoang cương vực cực đông vị trí, cùng một chỗ khác cương vực, đông hoa cương vực, chỗ giao giới. Nơi này là thế giới loài người cùng dị thú thế giới đường phân cách. Nhân loại rất ít, chỉ lòng lòng lèo lèo có vài chỗ thôn xóm nhỏ. Dị thú cũng đều thưa thớt mà yếu ớt, xem như một chỗ dễ dàng bị người quên lãng khu vực. Nhưng lại tại cái này xa xôi khu vực, một núi trong cốc lại cư trú một đôi thần bí vợ chồng. Bọn họ ẩn cư lấy, không tranh quyền thế. Từng có sát vách thôn dân đi ngang qua nơi này, nghĩ muốn tiến đến, lại bị một luồng nhìn không thấy lực lượng chặn lại rồi. Căn bản tiến không được. Hiển nhiên, cái này đối vợ chồng không muốn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. 9K, ung dung mỹ phụ nhân nhìn lấy bên người nam tử, ôn nhu nói, chỉ sợ chúng ta lại phải thay đổi địa phương rồi. Tiên thánh di tích vừa ra, tông tộc nhất định sẽ đem hết toàn lực đến man hoang cương vực tranh đoạt. Những ngày này tựa hồ đã có 5 thế lực lớn cao thủ đi đầu đi đến. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện chúng ta ở chỗ này, vậy liền nguy hiểm rồi. Không, nam tử đi lắc đầu. Lần này chúng ta không trốn rồi. Nếu như Tần Phong ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì cái này nam tử không phải là người khác, chính là cùng Tần Phong tách ra mấy năm Hắc Cửu. Hắn không chỉ cũng tới đến rồi man hoang cương vực, hơn nữa còn cưới rồi lão bà. Không trốn, mỹ phụ nhân lại là giật mình. Hắc Cửu nói, ta đã nói với ngươi, Giang Sơn xã Tắc Đồ chủ nhân là Tần Phong. Đã nhưng Giang Sơn xã Tắc Đồ xuất hiện ở rồi nơi này, kia Tần Phong hẳn là cũng ở nơi đây. Thế nhưng là các ngươi tách ra lâu như vậy, hắn còn nhớ rõ ngươi sao? Lại nói, chúng ta thế nhưng là bị toàn bộ chuyên tôn cổ tộc truy sát. Kia Tần Phong tức thì bị 5 thế lực lớn nhìn chằm chằm vào đâu. Chúng ta đi tìm hắn, chưa hẳn an toàn a. Ngươi yên tâm, Tần Phong là cái trọng tình nghĩa người. Về phần an toàn, càng không cần phải lo lắng. Chí ít đối mặt chuyên tôn cổ tộc truy sát, Tần Phong so chúng ta càng có thủ đoạn. Hắc Cửu rất tự tin, chúng ta bị đuổi giết, tìm kiếm hắn cũng coi là cho hắn thêm phiền phức a. Nhưng vì rồi chúng ta không có ra tiếng hài tử, ta cũng chỉ có thể bỏ bên dưới gương mặt này rồi. Mỹ phụ nhân hàm răng khẽ cắn, nàng vậy rõ ràng, như thế một mực tránh căn bản không phải biện pháp. Một khi bị tông tộc cao thủ phát hiện, bọn họ cơ hồ không có chút sức chống cự nào. Tốt a, ta tất cả nghe theo ngươi. Chỉ là man hoang cương vực như vậy lớn, còn có đếm không hết dị thú ẩn hiện, muốn tìm hắn cũng không phải khó a dễ dàng. Một quyển giang sơn bên trong, Tần Phong vẫn như cũ lợi dụng nhàn hạ chi dư dốc lòng tu luyện. Kiếm đạo thôi diễn biến hóa vô cùng vô tận, ở đi đến hóa phức tạp thành đơn giản con đường trên, hắn cũng coi là dần dần bắt đầu nhập môn rồi. Ao ao ao, cả 36 đạo kiếm mang quay chung quanh ở quanh người hắn. Cái này 36 đạo kiếm mang cũng không phải là cố định, mà là sẽ căn cứ thực chiến khác biệt, diễn hóa suất chiến đấu bên trong đối địch hiệu quả mạnh nhất 36 loại kiếm đạo. 36 loại kiếm đạo lẫn nhau phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí sẽ tạo thành cùng loại với chiến trận lực lượng, khiến cho uy lực tăng gấp bội. Kiếm đạo lý giải càng phát ra khắc sâu, Tần Phong tu vi cũng ở vững bước tăng lên. Một đoạn thời khắc, ánh kiếm thu liễm, Tần Phong mở ra con mắt, trên mặt có chút ý cười. Khoảng cách quy nguyên tầng 3 cũng không xa rồi. Ta hiện tại hẳn là không sợ bất luận cái gì quy nguyên tầng 7 trở xuống người tu hành a. Tần Phong, bỗng nhiên, một đạo ngưng trọng âm thanh truyền đến. Tần Phong xa xa, liền thấy đến rồi hư không vương thú. Kim thần điểu đánh tới rồi, mà lại dưới trướng còn có hơn 100 đầu thánh cảnh dị thú. Hơn 100 đầu, Tần Phong vậy giật nảy mình. Đây cơ hồ là man hoang cương vực gần như một nửa thánh cảnh dị thú vương giả rồi a. Mặc dù thánh cảnh dị thú tốc độ cực nhanh, một khi triệu tập, rất nhanh liền có thể tụ tập lại. Nhưng cái này cũng nói rõ rồi Kim Ô thần điểu lực hiệu triệu cùng uy tín. Tần Phong thậm chí có thể khẳng định, đây chỉ là thời gian có chút vội vàng. Không phải Kim Ô thần điểu vẫn có thể tùy tiện triệu tập càng nhiều dị thú vương giả. Đi, vung tay lên, Tần Phong bay thẳng đến một quyển giang sơn biên giới chỗ bay đi. Này lúc, một quyển giang sơn cùng man hoang cương vực chỗ giao giới. Kim Ô thần điểu, bạch trạch thần thú chờ từng cái một dị thú vương giả đều cảnh giác nhìn trước mắt quỷ dị không gian. Tử dực thú, nơi này tới gần nhất các ngươi lãnh địa. Đây là có chuyện gì? Một cái này áo bào màu vàng trung niên mang theo đế hoàng như vậy uy áp, nhìn xuống tất cả dị thú vương giả, nó đỉnh đầu hình như có một khỏa nắng gắt, sáng chói chói mắt. Phát ra vô thượng thiên uy, càng quan trọng hơn đây là một phụ nhân, ai có thể nghĩ tới, vô tận cương vực đáng sợ nhất dị thú, đánh kiếm thánh đông phương mục bạch không dám đặt chân man hoang cương vực một bước chí cường giả. Lại là cái mẹ, hai đầu thánh cảnh tử dực thú nằm dạp xuống ở áo bào màu vàng phụ nhân dưới chân, không dám có chút bất kính, đại nhân, chúng ta cũng không biết rõ à. Mảnh không gian này đột nhiên liền xuất hiện rồi. Nghe thủ hạ nhóm nói lối hồ yêu đi vào từng điều tra, bất quá về sau liền không có tin tức rồi. Hừ, Kim Ô thần điểu hừ lạnh một tiếng. Cái này không tương đương không nói gì à? Tất Phương, vâng. Nhỏ Tất Phương thần thú vội vàng đáp một tiếng. Ta đại ca truyền ra tin tức là bên trong có một đầu thời đỉnh cao hư không vương thú, một đầu thần thú phượng hoàng, 4 đầu á thần thú, trừ cái đó ra còn có một cái nhân loại. Kia nhân loại rất yếu nhỏ, nhưng tựa hồ hư không vương thú, phượng hoàng bọn chúng đều khuất nhục, thần phục với kia nhân loại thủ hạ rồi. Đánh giám, Kim Âu thần điểu quát lớn, hư không vương thú sẽ thần phục cùng nhân loại. Vâng, nhất định là ta đại ca tính sai rồi. Nhỏ Tất Phương thần thú hoảng sợ liên tục đồng ý. Bất quá, bên trong xác thực có hư không vương thú. Hừ, hư không vương thú tính cái gì? Kim Ô thần điểu cười lạnh. Nó căn bản không đem hư không vương thú để vào mắt. Thế nhưng là trước mắt thần bí không gian, làm nó trong lòng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Vô tận cương vực có thể làm cho nó không có bất kỳ cái gì lực lượng sông địa phương không nhiều. Kim Ô thần điểu trong lòng cũng rất đề phòng. Đại nhân, nơi này không gian tựa hồ cùng trước đó ở rách nát nhân loại chỗ cung điện xuất hiện không gian rất giống. Bạch Trạch thần thú bỗng nhiên nói, ở tòa kia rách nát nhân loại chỗ cung điện, có một gốc cùng thú thần chân linh rất giống chí bảo. Mặc dù dị thú không cách nào để tu luyện, nhưng Kim Ô thần điểu vẫn là phái bọn chúng ngũ đại thần thú thay phiên canh chừng. Về sau lại có một đợt nhân loại xông đến rồi nơi đó. Đồng thời về sau món kia chí bảo vậy mà không ngừng thu nhỏ. Cho đến hoàn toàn biến mất. Cái này chuyện Bạch Trạch làm sao lại quên? Ta biết rõ. Kim thần điểu trầm thấp nói một câu. Ha ha, lớn chim ngốc, đã nhưng đến rồi, làm sao chả không tiến vào đâu. Đột nhiên, tiếng cười to từ một quyển giang sơn bên trong truyền đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?